Chương 1064-1065, Tưởng Lệ Hành xuất thủ, 2. Không sao, đừng sợ. Thiên đạo gia hỏa này chính là cái lân yếu sợ mạnh hạng người. Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Hoan Tâm Mu bàn tay, đưa tay ở giữa một đạo lãnh quang bay vụt hướng lên bầu trời. Lúc này mây đen nhấp nhô sấm sét vang rội, một đạo sâm bạch thiểm điện va cờ hở pha bờ u chờ y, vừa vặn đón nhận Tưởng Lệ Hành thi triển cái kia đạo lãnh quang trong trước mắt. Ninh Hoan Tâm cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang rung động. Nàng không khỏi nhíu mày, nàng tựa như là nhớ ra cái gì đó. Tình cảnh trước mắt, thật sự có chút quen mắt, làm cho nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Trong không khí hỏa hoa bắn ra bốn phía, từng đạo thiểm điện liên tiếp mà đến, thẳng đến lấy Tưởng Lệ Hành mi tâm. Còn không dứt rồi, Tưởng Lệ Hành lần nữa đưa tay, trong tay dâng lên một đoàn sương mù màu đen, những cái kia sương mù dần dần ngưng thực thành màu đen điện quang. Về sau cái kia màu đen chùm sáng chậm rãi bay lên lần nữa cùng những cái kia thiểm điện va chạm vào nhau. Lại là một trận đinh thai nhức góc tiếng bạo liệt. Phá cho ta Tưởng Lệ Hành ánh mắt bên trong hiện lên một vòng quỷ dị màu tím đen, trong nháy mắt trên trời mây đen tất cả đều tản ra, những cái kia thiểm điện càng là không biết tung tích. Một bên Ninh Hoan Tâm một mực nắm lấy Tưởng Lệ Hành tay, nàng cảm thấy hết thảy đều như vậy không chân thật. Cố Thiên Thần là đây hết thảy phía sau màn hắc thủ, có lẽ cũng không phải là như vậy để Ninh Hoan Tâm ngoài ý muốn. Mà Tưởng Lệ Hành mỗi lần xuất thủ, mới khiến cho Ninh Hoan Tâm chân chính cảm thấy bất ngờ. Hắn cùng nàng, cùng bọn hắn tất cả mọi người, tựa hồ thật sự sinh sống ở hai thế giới bên trong. Ninh Hoan Tâm vẫn cảm thấy liền Tưởng Lệ Hành rất lợi hại, nàng nam nhân là không gì làm không được, nhưng là chân chính nhìn thấy Tưởng Lệ Hành xuất thủ, Ninh Hoan Tâm vẫn là rất giật mình. Đối với nàng tới nói mạnh như vậy Cố Thiên Thần, đối với Tưởng Lệ Hành tới nói, lại chỉ là phất tay là có thể giải quyết. A Hành. Ninh Hoan Tâm tại trong nháy mắt này, lần thứ nhất có chút sợ hãi. Không phải hại sợ tử vong, mà là sợ hãi nàng cùng Tưởng Lệ Hành ở giữa khoảng cách, như vậy xa xôi đến căn bản không ở cùng một cái thế giới bên trong. Hoan Tâm, kỳ thật ta một mực không có nói cho ngươi biết thân phận của ta, là bởi vì, ta một mực bảo thủ lấy một bí mật. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm có chút lấp lóe ánh mắt, Tưởng Lệ Hành đột nhiên đem nàng kéo tại trong ngực của mình. Ta và ngươi chuẩn xác mà nói, là cái kia luân hồi trước ngươi, chúng ta trước kia liền là một đôi người yêu, chỉ bất quá là năm đó bởi vì một ít chuyện, ngươi đọa vào luân hồi, đã mất đi ký ức, bị phong ấn pháp lực. Ta rất nhớ ngươi có thể nhớ lại trước kia hết thảy, nhưng là ta lại sợ ngươi bây giờ không chịu đựng nổi những ký ức kia cùng pháp lực, cho nên ta mới một mực không có nói cho ngươi biết. Ngươi có thể hiểu chưa quá khứ luân hồi nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm sửng sốt. Rất lâu, ta nàng há to miệng, theo bản năng nắm chặt Tưởng Lệ Hành tay, ta mặc dù vẫn là không nhớ nổi, nhưng là ta biết ngươi sẽ không gạt ta, ngươi càng sẽ không tổn thương ta, ngươi nói cái gì, ta đều tin tưởng. Lòng của nàng mãi mãi cũng là tin tưởng hắn. A Hành, hiện tại chúng ta phải làm sao? Cố Thiên Thần hắn Ninh Hoan Tâm quay người lại. Nhìn xem vẫn như cũ bị dừng lại ở một bên những người khác. Nàng không biết nên làm thế nào cho phải, nàng bây giờ còn chưa đủ mạnh. Ta không phải là đối thủ của Cố Thiên Thần, còn muốn cho ngươi ra tay giúp ta, thật xin lỗi. Ninh Hoan Tâm biết, vừa mới Tưởng Lệ Hành mặc dù nhìn như rất dễ dàng đánh lui thiên đạo, nhưng là thật sự như vậy phong khinh vân đạm sao nàng có thể cảm giác được, Tưởng Lệ Hành khí tức đang yếu đi. Hắn tại dương gian cưỡng ép trái với quy tắc, đối kháng thiên đạo. Nhúng tay nhân gian tranh đấu, chỉ sợ trừ muốn nên đón thiên đạo trừng phạt, còn phải thừa nhận linh lực phản vệ.